Sau khi dung nham dâng trào trước đó, ta đã từng sai người lên núi thăm dò. Trên núi có một cái miệng núi lửa, trong đó vô cùng nóng. Từ bên ngoài nhìn vào vẫn thấy dung nham đang sôi sùng sục. Lâm Hạo Thanh đưa tay bắt lấy nham thạch điện hỏa, hắn nhìn kỹ Vân Hòa. Muội và dung nham này có lẽ chính là cơ hội xoay chuyển của thiên hạ đó. Ba người ở trên núi thăm dò vị trí của dung nham. Cách miệng núi lửa chứa dung nham sôi sùng sục kia tầm 10 trượng, bọn họ liền cảm thấy vô cùng oi bức, da thịt cơ hồ bị thiêu đến bị thương. Trên đỉnh núi tuyết động quanh năm không tan, nhưng trên miệng núi lửa này toàn bộ đều là nham thạch bị nung đóng đến khô nứt. Đừng nói là tụ tuyết, đến cả cây cỏ cũng không thấy đâu. Khổng Minh và Lâm Hạo Thanh không chịu nổi khí nóng, bị ép phải ngừng cách 10 trượng. Kỷ Vân Hòa dùng lửa hồ độ thân, đang nói với hai người họ: ta đi vào miệng núi lửa thăm dò đã, xem thử địa hình. Hai người không hề hoài nghi, đứng yên tại chỗ lặng lặng chờ nàng. Thân ảnh Kỷ Vân Hòa dần dần biến mất trong sương khói dày đặc. Nàng đi đến bên cạnh dung nham điện hỏa, khí nóng thiêu đốt khiến nàng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mỗi khi nàng nghĩ đến cơ thể sắp bị ngọn lửa này nung chảy, trong lòng nàng lại có một luồng ý lạnh bảo vệ tim mạch. Cảm giác này có chút quen thuộc với Kỷ Vân Hòa. Ban đầu nàng bị dung nham điện hỏa làm bị thương, Trương Ý đưa nàng đến biển băng chữa trị. Lúc nuốt hải linh chi chính là cảm giác này. Nàng khẽ xoa lồng ngực. Nàng vẫn nhớ, trước đó lúc ở trong biển băng, khi Thuận Đức bắt Trương Ý về kinh thành, nàng nuốt một hải linh chi, sau đó kiên quyết rời khỏi biển băng. Sau đó, hải linh chi đối với cơ thể nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Nàng cơ hồ đã quên đi chuyện này. Vậy mà lúc này, hải linh chi vẫn đang bảo vệ nàng ư? Kỷ Vân Hòa phì cười, cả đời này của nàng thực sự được biển cả bảo vệ không ít lần nhỉ? Đưa tay sờ lấy viên trân châu đang đeo trên cổ, nàng nhìn xuống dung nham điện hỏa bên dưới. Dung nham cuộn trào lộ rõ sức mạnh của tự nhiên. Sức mạnh cực đại này, nàng thậm chí không đỡ nổi một đòn công kích nhỏ. Nàng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lặng lặng vẽ một trận pháp xuống miệng núi lửa. Chương 149. Tại sao lại đi lâu như thế? Lúc Kỷ Vân Hoa quay về, Khổng Minh có chút bất mãn hỏi nàng. Chỉ là thăm dò địa hình mà thôi, sao lại kéo dài nhiều thời gian như vậy? Kỷ Vân Hoa cười nói, ta nói ta vào dung nham điện hỏa tắm đó, ngươi có tin không? Khổng Minh lườm nàng một cái, xoay đầu không thèm nói nhảm với nàng nữa. Nhưng Lâm Hạo Thanh lại khẽ nhíu mày, ngỡ ngàng nhìn nàng hỏi. Thật ư? Kỷ Vân Hòa nhìn hắn. Đương nhiên là không rồi. Dung nham điện hỏa có thể thiêu rụi vạn vật, ta nếu nhảy vào, hai người e rằng đến cả xương cũng vớt không được đó. Đương nhiên là lười đi vớt ngươi rồi. Khổng Minh xoay người rời đi. Địa hình đã xem kỹ chưa? Rồi, là một vòng tròn. Có lẽ Thuận Đức từ phương Nam đến đây, nếu phá được kết giới, ta có thể dẫn nàng ta đến đây. Người ư? Khổng Minh nhíu mày. Thuận Đức công chúa tiếp thừa nguyện vọng của đại quốc sư. Ả ta bây giờ muốn giết chết toàn bộ người trong thiên hạ. Người làm sao biết người dẫn dụ ả, ả liền đi theo người hả? Kỷ Vân Hòa đắc ý cong môi. Thuận Đức là người rất nhỏ mọn, nàng ta không thể quên được hận ý đối với ta. Ba người quay về thành cõi Bắc, nhưng lại bất ngờ là tin tức Trường Ý hôn mê dường như không mấy ai biết. Tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa ngày mà bọn họ lên núi lại tựa như mọc cánh, bay ra ngoài Ngự Yêu Đài, truyền khắp thành cõi Bắc. Mặc kệ bọn người Khổng Minh muốn phong tỏa tin tức như thế nào, thì dưới tình huống bị ngăn cách bởi một bức tường lửa, tin tức này vẫn là truyền khắp thiên hạ. Người cá chìm vào giấc ngủ không rõ nguyên nhân. Nhiều năm nay, Trường Ý đối với người cõi Bắc mà nói, đã không chỉ đơn giản là thân phận tôn chủ, nhất là sau lần dung nham điện hỏa làm loạn trước đó, Trường Ý càng được mọi người tôn thành người bảo vệ đến từ biển cả. Cõi Bắc đã quen với sự bảo vệ của người cá cường đại, mà bây giờ bọn họ đã mất đi lá chắn ấy. Người trong cõi Bắc lúc này loạn cào cào, Khổng Minh vì sốt ruột, nổi giận muốn điều tra ra kẻ truyền tin từ người yêu đài là ai. Đối với hắn mà nói, chuyện có nội gián mà không cách nào tra ra chính là chạm đến giới hạn của hắn. Hắn trở nên càng bận rộn hơn so với Trường Ý trước đây. Lạc Cẩm Tan lo lắng cho sức khỏe của hắn, nhưng Khổng Minh đối với những người khác ít nhiều cũng sẽ khống chế cảm xúc. Duy chỉ khi đối với Lạc Cẩm Tan, hắn lại không thèm kiềm chế cảm xúc của mình. Lạc Cẩm Tan lạc quan bị hắn mắng đến vô cùng ủy khuất. Đêm đến trong tẩm điện, Trường Ý vẫn đang hôn mê. Khổng Minh và Lạc Cẩm Tan đến nghị sự. Vừa bước vào, liền nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đang vuốt ve gương mặt của Trường Ý đang nằm trên giường. Khổng Minh giận đến muốn phát tiết. Y không tỉnh, người còn bình tĩnh đến như thế. Sau đó hắn lại trừng mắt nhìn Lâm Hạo Thanh. Không phải nói cỏ xà vĩ dùng rồi hắn sẽ tỉnh lại sao? Bây giờ lại là có sự cố gì hả? Lâm Hạo Thanh nhìn Trường Ý đang nằm trên giường. Mạch tượng của y bình ổn, tại sao hôn mê không tỉnh, ta cũng không biết. Khổng Minh xoa xoa mi tâm, hai ngày không chợp mắt khiến hắn trông vô cùng tiều tụy. Lạc Cẩm Tan đứng bên cạnh nhíu mày. Ngươi là con lừa trọc chứ không phải con lừa sắt. Ngươi đi ngủ đi, tối nay không cần đến đây nghị sự nữa. Nàng nói rồi liền bước đến kéo vạt áo của hắn. Khổng Minh lại lộ rõ buồn bực hất tay nàng ta ra. Đừng làm loạn nữa. Hắn không thèm nhìn Lạc Cẩm Tan. Kỷ Vân Hoa nhìn thấy cảnh này nhíu mày, gọi Lạc Cẩm Tan đang tức tối qua đây. Cẩm Tan, muội đến đây, ta cần muội. Lạc Cẩm Tan hừ mạnh với Khổng Minh một tiếng, sau đó thở phì phò để đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa. Lúc đi đến bên cạnh Lâm Hạo Thanh, bội kiếm bên người hắn đột nhiên rung lên. Lâm Hạo Thanh vội lấy kiếm ra. Ân Ngữ truyền tin tức đến. Thanh kiếm này là chân thân của yêu phó Ân Ngữ của Lâm Hạo Thanh. Khi bọn họ ở trong thành cõi Bắc, Ân Ngữ vẫn luôn ở trong kinh sư thăm dò tình hình, đem tất cả tin tức có được thông báo đến bằng phương thức nhanh nhất. Lâm Hạo Thanh liền vẽ trận pháp xuống đất. Hắn ngồi xếp bằng, đặt kiếm lên hai gối. Hắn nhắm mắt. Ân Ngữ. Hắn vừa nói ra hai chữ này, đột nhiên Lâm Hạo Thanh nhíu chặt mày. Trận pháp dưới người hắn đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Kỷ Vân Hòa và Khổng Minh lập tức nghiêm túc. Lạc Cẩm Tan cũng nhất thời quên mất sự giận dỗi vừa rồi, khẩn trương hỏi. Sao vậy? Không ai đáp lại nàng. Dường như thời gian ngưng tụ trên đầu mày nhíu chặt của Lâm Hạo Thanh. Nhanh như chớp, bên ngoài ngự yêu đài, cuồng phong nổi lên, trực tiếp đâm vào cửa sổ tẩm điện. Cơn gió vù vù thổi vào, khiến y phục và tóc của mọi người trong phòng đều bị thổi loạn. Cũng trong lúc này, ánh sáng trong trận pháp dưới người Lâm Hạo Thanh bừng lên. Tìm được ngươi rồi. Giọng nữ cực kỳ sắc bén truyền đến tai mọi người. Tất cả đều cảm thấy đau đầu, vội vàng bịt tai lại. Kỷ Vân Hòa rất nhanh để nhận ra giọng nói này. Thuận Đức. Nàng nhíu chặt mày, cuộn chặt tay lại. Tìm được ngươi rồi. Tiếng cười nương theo tiếng gió, điên cuồng truyền vào trong phòng, khiến cho đồ vật bên trong đều bị phá hủy. Nội tức của Lạc Cẩm Tan không giống với những người khác, lại bị âm thanh trong trận gió này tấn công đến cổ họng tràn đến vị tanh, phun ra một búng máu. Khổng Minh lập tức đưa tay kéo nàng vào trong lòng mình, thay nàng bịt tai lại. Kỷ Vân Hòa ở trong cuồng phong, tay kết ấn, lửa hồ đen vẽ lên trận pháp, đóng lại cửa sổ bị gió thổi toang. Cuồng phong trong phòng lập tức ngừng lại. Lạc Cẩm Tan không còn sức lực dựa vào lòng Khổng Minh, bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn. Nàng cắn răng cố gắng ngồi dậy, lau đi vệt máu tươi bên khóe môi. Ta không sao. Bên này Kỷ Vân Hoa vội đuổi theo đến bên cửa sổ, lại nghe thấy giọng nói sắc bén truyền đến giữa không trung, điên cuồng không ngừng cười. Ta sẽ rất nhanh sẽ đến tìm ngươi đó. Sau khi giọng nói của Thuận Đức biến mất, ánh sáng của trận pháp dưới người Lâm Hạo Thanh cũng tắt đi. Trường kiếm trước người hắn đột nhiên phát ra tiếng rắc,

gió biển thổi qua cũng thật ấm áp. Hết truyện. Vậy là hành trình của chúng ta với những nhân vật trong Ngự Giao Ký đã chính thức khép lại. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện của riêng mình, có những lựa chọn của bản thân, và những lựa chọn đó từng bước dẫn họ đến kết cục của bản thân. Có kết cục đáng tiếc và có kết cục viên mãn. Gấu rất là thích một cái câu của Kỷ Vân Hòa nói, thật ra là gấu không còn nhớ rõ câu đó nữa, nhưng đại ý là tự do chính là có thể tự mình đưa ra cái lựa chọn. Vậy nên là gấu hy vọng tất cả mọi người, ai cũng sẽ có được cái tự do của mình, ai cũng có thể đưa ra cái lựa chọn, chọn làm những cái việc mình muốn làm, phấn đấu vì lựa chọn của mình, và không hối hận vì những cái lựa chọn của mình ha. Gấu xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với gấu trong suốt bộ truyện này. Mặc dù gấu biết là bộ truyện này gấu làm trong thời gian rất là dài, đã khoảng 2 tháng rồi và bị gián đoạn rất là nhiều. Bởi vì gấu cũng bận công việc của mình và cái sức khỏe của gấu cũng không cho phép. Vậy nên là gấu rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành với gấu, ủng hộ gấu và đón nhận những cái video của gấu, mặc dù là gấu đăng cái thời gian nó cũng không có được liên tục đó. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người. Và nếu như các bạn thích video của gấu thì nhớ like và đăng ký kênh cho gấu nha. Và đừng quên cho gấu biết suy nghĩ của mọi người về bộ truyện này, về những nhân vật trong này. Mọi người có thể comment ý kiến của mình ở phía dưới để cùng nhau giao lưu nha. Và nếu các bạn có những đóng góp gì cho kênh của gấu về cách làm truyện của gấu thì các bạn cũng comment ở phía dưới để gấu biết nha. Cảm ơn tất cả những cái sự quan tâm, ủng hộ và đóng góp ý kiến của mọi người. Và gấu xin phép được dừng video này ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một bộ truyện mới trong một thời gian sớm nhất nha. Tạm biệt mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.